Chương 320, Cạ Cụ Già, ta trở lại. 2 năm. Giới Lý Già. Nơi nào đó yên lặng trong dãy núi. Một cỗ long mạch năng lượng tại dãy núi dưới mặt đất bàng bạc dũng động. Đông nhiên, màu tím kia long mạch năng lượng đột ngột ngưng kết một lần, tiếp lấy bỗng nhiên hướng về nơi trung ương co vào, nhanh chóng tụ lại, bắn ra sáng chói hào quang màu tím. Ngay sau đó, quanh một cỗ to lớn chạ cờ dạ từ đó nổ tung. Toàn bộ dãy núi bị xung kích thoáng cái nổ tung, tử sắc quang mang xuyên qua mây xanh, tại kia to lớn chạ cờ dạ ba động bên trong, thời không dường như bị bóp méo, tiếp lấy một bóng người nổi lên. Nàng một đầu tóc dài màu trắng choa nở dê ta y sau lưng, mi tâm cửu câu ngọc luân hồi xạ dị gẳng tản ra tia sáng yêu dị, trong hai mắt bị ản cửu gẳng, tản ra một cỗ đáng sợ uy áp. Nàng là xuất sủ kỳ cả gũ ra màu tím long mạch năng lượng dần dần khô cạn biến mất không thấy gì nữa. Thuật sủ kỳ cả gũ dạ kia đầy trời phất phới tóc bạc, cũng là dần dần khoác rơi xuống. Cuối cùng trở lại cả gũ dạ chậm rãi ngẩng đầu. Tại cái nào đó song song thế giới, nàng hiệp trợ thế giới song song ý thức của nàng phá vỡ phong ấn, hai người hợp tác, cuối cùng đem vi thu toàn bộ tập hợp đủ, đạt được toàn thịnh thời kỳ lực lượng. Nhưng bởi vì nàng cũng không phải là thế giới kia người, cho nên cũng không lâu lắm, liền lọt vào thế giới kia bài xích, cái này bài xích không ngừng biến lớn. Cuối cùng nàng bị thế giới kia cưỡng ép chen trở lại. Bất quá. Mặc dù bị chen trở lại, nhưng ở một cái thế giới khác cố gắng của nàng dưới, nàng y lì nguyên mang về đủ nhiều lực lượng, đủ để thả ra vô hạn sủ cỏ mỹ lực lượng cuối cùng muốn thu hồi hết thể trả cờ dạ xuất sủ kỳ cả gù dạ hít vào một hơi. Nàng chậm rãi mở ra tay, trong mi tâm cửu câu ngọc luân hồi xạ dị gẳng đống nhiên tản mát ra tinh hồng sắc quan mang. Cái này tinh hồng sắc quan mang, trong tích tắc, bắn ra đến treo móc ở bầu trời trên mặt trăng, làm cả mặt trăng trong tích tắc xuất hiện từng vòng làn sóng, tựa như một cái to lớn hình chiếu. Ông hào quang màu trắng, chiếu xạ đại địa. Quang mang này xuyên thấu hết thể kiến trúc cùng bóng ma, chiếu rọi hết thảy, để trong đêm tối giới nỉ dạ phảng phất tại trong nháy mắt, hóa thành ban ngày. Cô Nộ Hạ. Hồ cả cao ốc tầng cao nhất. Nơi này là một cái thanh nhã gian phòng, là bình thường kỳ do đọc sách địa phương. Gian phòng bên trong vẹn vẹn chỉ có một chương bàn trà nhỏ cùng với mấy cái đệm. Đem cửa phòng kéo ngang mở, bên ngoài chính là lớn chừng 2 mét rộng hành lang. Toàn bộ hành lang QNZ toàn bộ đều là bằng gỗ. Lại hướng bên ngoài là một chỗ đình viện nhỏ, trong nội viện có một chút hoa cỏ. Giờ phút này, Kỳ Giọt đang ngồi ở hành lang trên một chiếc bồ đoàn, trước mặt bày đặt một chậu bồn hoa, cầm trong tay hắn một thanh cái kéo, đang tại ngẹo đầu quan sát, cũng thỉnh thoảng làm một điểm tu bổ. Khi nạ tạ đang đứng tại hắn bên cạnh, giảng thuật vừa mới chấp hành nhiệm vụ quá trình cùng tình huống. Khoảng cách từ tuyết quốc trở lại đã qua 3 tháng. Kia về sau Hy nạ tạ lại tiếp không ít nhiệm vụ, cũng từng cái đi chấp hành, Kỳ Giọt đến tiếp sau không có cùng đi, nhưng cũng ở trên người nàng rót vào một điểm trả cơ dạ, thời khắc chú ý tình huống của nàng, nhưng đại đô không có vấn đề gì, nhưng cái nhiệm vụ khác nàng hoàn thành cũng đều so sánh xuất sắc. Bây giờ nàng chỗ có trả cơ dạ lượng, đã đạt đến ảnh cấp trình độ, cứ việc dùng phương thức vẫn còn tương đối thô ráp, không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng, nhưng trên thực lực cũng đã đạt đến thượng nhẫn trình độ, thực lực cường đại đủ để đền bù một bộ phận trong tính cách yếu đuối. Cuối cùng nhiệm vụ liền hoàn thành đến như vậy. Khi nạ tạ nhuyễn ngọc giống như chân nhỏ đạp tờ ở gỗ lim trên sàn nhà, âm thanh yếu đuối trần thuật, nói xong câu nói sau cùng, hơi thấp thỏm đứng ở nơi đó, chờ đợi Kỳ Do Dư Lợi Bình. Nghe đến đó, một mực không có gì thần thái biến hóa Kỳ Do Dư Đình chỉ động tác trong tay, quay đầu nhìn về hướng nàng, lộ ra vẻ mỉm cười, nói, rất xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ nha. Nghe được Kỳ Do Dư lời nói, thì nạ tạ lập tức nhẹ nhàng thở ra, lộ ra một cái đáng yêu tiểu dung, dùng sức hơi gật đầu. Mà chính đang Kỳ Do Dư muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Hồ ca đại nhân ngươi quá sùng nàng, chuyện này chỉ có thể nói là vừa vặn hoàn thành nhiệm vụ. Khoảng cách xuất sắc nhưng còn có một chút trên lệch đi. Mặc một bộ quần áo màu xanh lam mẹ tờ rủ mỉ từ hành lang phía sau đi tới, trên người nàng cái này quần áo màu xanh lam rất nhỏ cũng rất ngắn, êm dịu trắng non bả vai trần trụi bên ngoài, và áo miễn cưỡng che lại bắp đùi, thon dài trên chân ngọc không có một tia thịt thừa, tản ra kinh tâm động phách sức hấp dẫn. Trong tay nàng mang một cái mâm gỗ, trong mâm để một phần trà bánh. Nhìn thấy đi tới mẹ tờ rủ mỉ, Hy nạ tạ đầu tiên là ngây ngốc một chút, tiếp lấy tiểu không khỏi tự chủ cúi đầu xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên có hơi hồng phát phát, trong lòng hiện lên ý niệm là mẹ tờ dù Mỹ đại nhân sao có thể mặc thành dạng này đi tới. Không, xác thực đã rất tốt. Kỳ giò khẽ cười nói, ngươi cũng đừng bắt chúng ta lúc kia tiêu chuẩn QNZ hiện tại tiêu chuẩn đánh đồng. Lúc kia là thời kỳ chiến tranh mẹ tờ dù Mỹ đem trà bánh đặt ở kỳ giò bên cạnh, cười tủm tỉm nói, khí nạ tạ thế nhưng là đệ tử của ngươi. Chẳng lẽ không hẳn là dùng tiêu chuẩn cao nhất đến tiến hành cân nhắc sao hỉ nạ tạ cùng ịt trịa không giống? Kỳ do dưới lắc đầu. Uchiha ịt trịa là xem như tinh anh nỉ dạ đến bồi dưỡng, cơ ơn ở từng cái phương diện đều làm đến cực kỳ xuất sắc, nhưng hỉ nạ tạ tương lai chức trách sẽ là quản lý vi thu nhóm, càng ôn hòa một chút tính cách cùng phương thức xử lý ngược lại sẽ càng thêm ưu tú, khác biệt bồi dưỡng phương hướng tự nhiên không thể dùng cùng một tiêu chuẩn. Phải không nơi nào không giống mẹ tờ rủ mỉ tại kỳ giò sau lưng ngồi xổm hạ xuống, cánh tay từ kỳ giò trên bờ vai duỗi tới, ôm cổ của hắn, cũng cố ý đem người tiến sát tới. Đứng ở bên cạnh đang cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu Hinata, vừa mới bắt gặp một màn này, bá một lần nữa cúi đầu, khuôn mặt nhỏ củ hệ mẹ có chu tờ nóng lên, trong lúc nhất thời không dám chút nào ngẩng đầu. Đông kỳ giò tức giận tay phải đi lên duỗi ra, bấm tay tại mẹ tờ dù mì cái chán khấu một lần, nói, làm cái gì đoan trang một điểm. Mẹ tờ dù mì nghiêng đầu né tránh, từ kỳ giọt bên trái trốn đến bên phải, khẽ cười nói, giữ như vậy làm cái gì đêm qua ngươi cũng không phải như vậy, hôm qua ngươi thế nhưng là rất ôn nhu để lửa nóng dòng nước vào thân thể của ta đâu. Đông hí nạ ta thiếu chút nữa ngã xuống. Nàng trên đầu đằng một lần toát ra nhiệt khí, không dám chút nào ngẩng đầu đi xem kỳ giọt cùng mẹ tờ dù mì. Bối rối nói, già lao sư ta đi trước tiếng no y vư a ra, nàng lập tức hướng ra phía ngoài chạy đi, dưới sự hoảng hốt chạy bừa suýt nữa đụng vào bên cạnh cây cột. Nhìn xem hí nạ tạ chạy chối chết, kỳ giọt quay đầu nhìn về phía mẹ tờ dù mì, trong lúc nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười, nói, không phải liền là đêm qua pha trà thời điểm thuận tay cho ngươi cũng đổ một ly, ngươi tại nói cao ý gì đổ vật, cố ý trêu cợt nàng làm cái gì mẹ tờ dù mì buông lỏng tay ra. Đi đến kỳ giọt bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt nhìn hì nạ tạ thoát đi phương hướng, nhịn không được nở nụ cười, nói, đích sắc thật đáng yêu nha, chẳng lẽ đây chính là ngươi thu nàng làm đệ tử nguyên nhân. Kỳ giọt thả ra trong tay cái kéo, cầm lấy mẹ tờ dù mì bưng tới trà, uống một ngụm, nói, nàng kế thừa sụt sủ kỳ hạ mù dạ trả cơ dạ, tương lai sẽ trở thành rất mạnh tồn tại, cũng có thể tiếp cận cả xỉ trình độ, cho nên nhất định phải hào hào dẫn đạo mới được. Có loại sự tình này mẹ tờ dù mì kinh ngạc một chút, nghiêng đầu nói, ta còn tưởng rằng ngươi ưa thích cái này loại hình, có cái gì dưỡng thành dạy dỗ loại hình đam mê đâu. Ô kỳ do mặt không biểu tình cầm lấy mâm gỗ bên trong một đoàn bánh gà tổ, trực tiếp nhét vào mẹ tờ dù mì trong miệng, đánh gãy nàng, nói, tốt, ngươi không cần nói thêm gì đi nữa. Bị đánh gãy lời nói mẹ tờ dù mì, trong con ngươi quang mang chớp lên, nhẹ nhàng nuốt mất bánh gà tổ. Tiếp lấy hai tay chống tại trên sàn nhà. Thân thể nàng nghiêng về phía trước, chủ động tiến lên trước, thoáng cái ngậm lấy kỳ giò chưa thu hồi ngón tay. Kỳ giò thân thể hơi cứng đờ, đang muốn nói cao ý gì thời điểm, hắn bỗng nhiên ánh mắt khẽ biến, thoáng cái ngẩng đầu, nhìn về hướng ngoài hành lang bầu trời. Mẹ tờ rủ mì đang ngục quang nóng bỏng nhìn qua kỳ giò, chú ý tới kỳ giò bộ dáng, nàng lập tức nao nao, cũng không khỏi đến quay đầu nhìn về hướng bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời đêm, một vòng to lớn màu đo mặt trăng treo móc ở bầu trời, phía trên hiện ra từng vòng làn sóng cùng với phác thảo ngọc đồ án, ngay sau đó tách ra sáng chói bạch quang. Đây là vô hạn sủ cỏ mì kỳ giò ánh mắt lóe lên một cái, đông nhiên đứng lên.